Lâm Lâm mở to mắt nhìn chằm chằm cái đùi gà phát ra mùi hương mê người. Nuốt một ngụm nước miếng. Ai, tại sao những thứ này lại có sức hấp dẫn với mình thế chứ? Vậy mà mẹ lại không cho ăn thường xuyên. Ục ục ục, nghe thấy bụng Lâm Lâm biểu tình phản đối. Hùng Hùng ra tay nghĩa hiệp, chỉ thấy thằng bé dũng cảm vươn tay nhỏ tới trước một hộp chân gà. Mắt không dám nhìn Viêm Chuyên, nhanh như chớp kéo về trước mặt Lâm Lâm. Tụi cháu là lao động trẻ em, không được ngược đãi, phải cho tụi cháu ăn no rồi mới bắt làm việc chứ. Viêm Chuyên không biểu hiện gì, hai tiểu quỷ cho rằng y đồng ý. Mỗi đứa đều nhanh tay chộp lấy một cái chân gà nhét vào miệng. Ăn ngon không? Tiêu Đại Thúc cười híp mắt đem hai cốc Coca-Cola đẩy tới trước mặt hai đứa trẻ. Chú thật tốt bụng nha, miệng Lâm Lâm thật ngọt, lá gan hai tiểu quỷ càng lúc càng lớn, gặm hết chân gà tới hamburger, ăn hamburger xong lại túm lấy bánh táo. Viêm Chuyên đem ba cái hamburger sắp thành hàng trước mặt mình. Các thứ khác đưa hết cho bọn trẻ. Tiêu Hòa ghé vào tai Tiểu Viêm thì thầm, nói thật coi. Tụi nó không phải họ hàng của cậu chứ hả? Viêm Chuyên đẩy ra, xoa xoa cái lỗ tai. Lỗ tai lập tức đỏ lên. Biết rõ đó là do hiệu ứng vật lý. Nhưng mà Tiêu Hòa nhìn thấy lỗ tai Tiểu Viêm đỏ ửng, càng xem càng cảm thấy đáng yêu. Nhịn không được liền, hoa, chú biến thái quá đi. Sắc mặt ông chú trộm sắc nào đó nhất thời đen xì. Bản thân kẻ bị quấy nhiễu lại không có phản ứng gì lớn. Trong nhận thức của y, thư phục giả thỉnh thoảng cũng sẽ áp dụng loại thủ đoạn thân mật này để nịnh nọt hùng tính cường đại. Ăn no rồi thì nói thật cho tao. Tụi bay nhìn thấy Liêu Hâm Hâm khi nào? Có biết cô bé ấy hiện tại ở đâu không? Hùng Hùng hút cạn một ngụm Coca-Cola cuối cùng, phát ra âm thanh lớn. Lâm Lâm thì rất có gia giáo dùng giấy ăn lau miệng và tay. Tụi cháu nhìn thấy buổi tối hôm đó Liêu Hâm Hâm đi tìm ba em lớp 2 kia. Cô bé tìm ba thằng nhóc đó làm gì? Bọn nó quen biết nhau. Bạn ý muốn chơi trốn tìm với mấy em kia thôi. Nhưng mà ba đứa nó không chịu chơi với người khác. Hơn nữa không chịu mang theo con gái. Ngay cả tụi cháu đi tìm bọn nó chơi, bọn nó cũng không sẵn lòng lắm. Lâm Lâm đáp, nhưng mà tụi cháu ở trong trường học chơi cũng rất vui. Hùng Hùng bổ sung, vậy mấy nhóc có thấy về sau bọn họ đi đâu không? Lâm Lâm và Hùng Hùng liếc nhau một cái. Hùng Hùng gật gật đầu. Lâm Lâm ngẩng lên cười ngọt ngào với Tiêu Đại Thúc. Thưa chú, chuyện tiếp theo tụi cháu đều không biết. Ha, Tiêu Đại Thúc có cảm giác mình bị hai tiểu quỷ đùa giỡn. Mà hành động tiếp theo của bọn nhóc càng chứng minh thêm điều này. Bye bye chú, bye bye anh hai. Thời điểm âm thanh này vang lên thì hai đứa đã nhanh chóng chuồn tới cửa. Tiêu Hòa mắt nhìn hai tiểu quỷ rời đi, đột nhiên cảm thấy thật bất lực, không khỏi bùi ngùi xúc động. Trường Giang sóng sau xô sóng trước chết trên bãi cát. Viêm Chuyên liếc mắt xem thường. Tiểu Viêm, cậu thành thật khai báo cho tôi. Nói, hai tiểu quỷ kia có phải là thân thích của cậu hay không? Còn kém xa lắm, ông chú ngu ngốc. May mắn là Viêm Chuyên không nói chuyện, nếu không để cho Tiêu Hòa nghe được Tiểu Viêm gọi hắn là ông chú ngu ngốc. 8-9 phần hắn sẽ nổi điên luôn. Trên đường trở về, Tiêu Hòa vẫn còn không ngừng lầu bầu rủa hai tiểu quỷ kia. Tại sao tuổi còn nhỏ đã láo cá vậy chứ? Cũng chẳng biết sợ người lạ, dám đi theo một ông chú không quen không biết ra ngoài vui chơi ăn uống. Có khi nào bốn đứa bé kia cũng vì như thế này nên mới bị bắt cóc không? Cứ coi hành động của hai tiểu quỷ này, dễ có khả năng ấy lắm. Viêm Chuyên trong lòng biết rõ nhưng cũng lười giải thích. Hai tiểu quỷ kia đại khái là hậu duệ của một tộc nhân xa xôi nào đó. Tuy rằng huyết thống đã phai nhạt đi rất nhiều, nhưng vẫn có thể cảm nhận được chút năng lực yếu ớt. Nếu có người có thể dẫn dắt cho bọn nó một cách đúng đắn, có lẽ bọn nó sẽ trở thành những kẻ có siêu năng lực. Nếu không có người nào dẫn dắt, năng lực đặc thù cùng trí thông minh của bọn nó rất có thể sẽ dần dần biến mất. Nhỏ thì là thiên tài, lớn lên lại trở thành người bình thường. Lúc nãy cậu lên núi rác có thấy gì hay không? không có, nhưng ta cảm thấy một loại sức mạnh tồn tại, vô cùng đặc biệt, nhìn thấy Tiểu Viêm lắc lắc, Tiêu Hòa gãi gãi đầu, nhìn nhìn móng tay, trầm tư trong chốc lát, kinh ngạc nói, tại sao lại lắm gào thế này? Viêm chuyên không phản ứng, hiển nhiên định nghĩa của y về dơ bẩn cũng không giống người thường. Hai ngày trôi qua, Tiêu Hòa đã chạy tới nhà bốn gia đình một lượt, đối với tình hình tại những gia đình này, hắn cơ bản cũng có chút hiểu biết. Nói chung, nhà ba đứa bé trai cũng không quá giàu có, hai nhà làm việc tại mỏ than, còn có một nhà làm ruộng, chỉ có cha mẹ của Lưu Hâm Hâm ở nơi này được coi là khá sung túc. Hơn nữa đã hơn nửa tháng rồi mà không có bất cứ cú điện thoại nào từ bọn Tống Tiền. Hiện tại đã có thể loại trừ khả năng lũ trẻ bị bắt cóc. Như vậy khả năng còn lại chỉ có một bị lừa bán. Hiện tại theo tin tức hắn nghe được, cảnh sát đã mở rộng phạm vi điều tra lên đến toàn tỉnh. Đồng thời liên lạc với mạng lưới cảnh sát khắp cả nước. Xem nơi khác liệu có xuất hiện đứa trẻ nào có diện mạo tương tự hay không. Hôm nay Tiêu lão đại thức dậy rất trễ, bởi vì mãi tới hừng đông mới ngủ, cho nên sáng sớm trên bàn ăn chỉ có mình Tiêu Hòa, còn có một con chuột. Người đang đọc báo, con chuột đang liếm sữa đậu nành. Tiêu Hòa liếc tiêm đầu một cái, chuột thích uống sữa đậu nành, cái này có được coi là một trong những điểm thần bí của tiêm đầu không nhỉ? Nè, mày có biết thằng nhóc đó lại chạy đâu rồi không? Lúc trước kẻ không muốn xuống xe lửa là nó, bây giờ trời tối chuồn mất chả thấy tăm hơi cũng là nó. Trước kia đến đêm còn biết trở lại, giờ thì tốt rồi, tới sáng vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Tiêm đầu ngẩng lên, trái phải lắc lắc một cái. Soàng, Tiêu Hòa thiếu chút nữa cầm chén tự đập mình. Vừa rồi mày mới làm cái gì vậy? Lắc đầu, chuột mà cũng biết lắc đầu sao? Mày chắc chắn mày chỉ là một con chuột chứ? Chi chi, thừa lời, thiếu gia ta không phải con chuột thì là cái gì? Người thân là giống đực nhân loại lại cùng vị kia mới gọi là bất thường. Chẳng lẽ ngươi làm cái việc mà đại đa số nhân loại đều sẽ không làm thì ngươi không phải là người sao? Tiêu Hòa bưng bát sữa đậu nành lên uống một ngụm, không biết có phải ảo giác của hắn hay không? Hắn vậy mà lại nhìn thấy hai chữ khinh bỉ hiện lên trong mắt một con chuột. Ai, xung quanh trường tiểu học Tứ Đường thật đúng là lắm chuyện. Hai ngày trước mới xảy ra tai nạn ô tô, hôm nay lại xuất hiện việc lái xe tải chở rác đổ phế liệu xây dựng trái phép đụng phải quỷ. Nói là sau khi nhìn thấy một cái bóng quỷ lùn lùn. Phanh xe mất tác dụng, thiếu chút nữa chết, rũ rũ tờ báo, Tiêu Hòa lại một lần nữa chúi đầu vào. Ngươi có thể hỏi chủ nhân của núi rác xem, có thể nó sẽ biết cái gì đó. Tiêm đầu quyết định vẫn nên chỉ điểm một chút cho kẻ đang nuôi mình. Cân nhắc tới cuộc sống trước kia, tiếp tục so sánh với cuộc sống bây giờ. Tuy rằng hai kẻ đồng hành đều không dễ trêu chọc, hơn nữa còn thích bắt nạt nó. Nhưng ngoại trừ những thứ đó ra, nó vẫn cố gắng hài lòng với hoàn cảnh sống hiện tại. Tiêu Hòa đang hết sức chăm chú đọc báo. Tiêm đầu thấy hắn không có phản ứng, lại chi chi kêu vài tiếng. Tiêu lão đại ngại phiền, cầm lấy tờ báo vừa xem qua quạt tới. Chi, sữa đậu nành, đi, chúng ta tới khu vực gần trường tiểu học Tứ Đường tham quan một chuyến. Ném tờ báo sang một bên, Tiêu lão đại phất phất tay một cách tiêu sái. Lần trước ở cổng trường, cái cảm giác bị người khác nhìn lén từ phía sau cho tới bây giờ vẫn còn chưa xua đi được. Mà bên này kết quả điều tra của hắn lại không có gì tiến triển. Nếu may mắn, có lẽ đi tới nơi sự việc phát sinh thăm dò một chuyến có thể sẽ phát hiện manh mối gì đó mà hắn với cảnh sát đã bỏ sót. Đúng rồi, nhân tiện hỏi thăm người phụ nữ nhặt rác hừ lạnh với gia đình họ Trần kia một chút. Nói không chừng có lẽ cô ta biết chút chuyện mà người khác không biết cũng nên. Tiêm đầu, mày có đi hay không? Tiêm đầu đang đấu tranh dữ dội giữa việc đi xem náo nhiệt với uống sữa đậu nành. Cuối cùng vẫn lựa chọn, cách chương.